bị nhốt vong quốc công chúa, chương 350, túy ngọa xa trường quân mặc cười 13. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi trừng lớn mắt chết đứng nhìn bình sứ màu, xanh kinh khủng kia thân nhân của nàng lại cho nàng độc dược để giết trượng phu của nàng, này làm sao có thể, mạng của Nhan Hi cũng là mạng của nàng căn bản là không hạ thủ được. Tề Túc lại chỉ vào lọ sứ màu đỏ nói, tiệt tử hoàn trong lọ sứ màu đỏ, này chính là do cung đình chế ra, nữ nhân ăn vào kinh nguyệt lập tức biến mất, từ nay về sau liền mất đi khả năng sinh con, dù cho là kẻ nào cũng không thể chữa trị được. Hắn quay lưng đi, lạnh lùng nói, muội, giờ phút này ta còn nhìn nhận muội, cũng hiểu muội cùng sát thần, sớm chiều chung sống, tình cảm rất sâu đậm, cho nên ta không yêu cầu, muội nhất định phải giết Nhan Hi bằng thuốc độc, có hai lựa chọn ở. Trước mặt muội, một cách là để cho hắn chết, muội chính là đại công thần phục quốc tề quốc ta, và muội cũng có thể lui một bước không để cho hắn chết, là muội ăn tiệt tử hoàn, không cần phải để lại huyết mạch tề quốc cho hung đồ mất nước như muội. Đào Tiểu Vi như cũ không dám nói lời nào, một lọ bên trong là kịch độc nhãn đãng xa muốn lấy tính mạng của phu quân nàng, một lọ là tuyệt tử, hoàn làm cho nàng mất đi khả năng sinh con, kiếp này không thể lại có chấm con nối dõi. Mọi ý đồ đều là nhắm vào nàng, thật tốt, huynh trưởng của nàng, quả nhiên, hậu đãi. Muội muội là nàng đây, ta đi, muội một mình bảo trọng, đưa ra lựa chọn như thế nào, đều xem ở lòng của muội. Tề Túc đi tới cửa cũng không quay đầu lại, đè giọng nói. Tiểu Đào Nhi, trong cuộc sống mọi chuyện phần lớn đều khó có thể lựa chọn, nhưng thập thứ ca khuyên muội một câu, tình yêu nam nữ là tình cảm yếu ớt nhất, chớ để vì tham luyến nhất thời hôm nay mà đoạn tuyệt tất cả đường lui của mình, thiên cổ bêu danh đến sau này cũng không rửa sạch được. Nói xong, lại giả bộ dáng dấp nhát gan, cong lưng, cúi đầu từ bên trong doanh trướng của Đào Tiểu Vi đi ra ngoài, lẩn vào trong quân binh yến quốc cũng không tìm được thân ảnh nữa. Đào Tiểu Vi thất hồn lạc phách ngã xuống mặt đất, giống như khí lực toàn thân đều bị rút cạn, chân nhũn ra không cách nào đứng lên nổi, mà trên bàn hai bình sứ một xanh một đỏ cứ lóe ra ánh sáng âm u rét lạnh. Kể từ sau khi Đào Tiểu Vi bị quốc sư Tô Bối Nhi bắt đi, Cửu Đỉnh đã trở thành người có trách nhiệm bảo vệ vương phi, thời điểm Nhan Hi ở đây, hắn sẽ làm việc do chủ tử mệnh lệnh, Nhan Hi rời đi, hắn nhất định phải lưu lại vì an toàn của Đào Tiểu Vi mà làm thiếp thân hộ vệ. Cách chương